Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, sinh cùng tử. Lòng đất kim loại thông đạo lần lượt bị Thâm Uyên Đao Ma Môn xông phá. Bọn hắn lần lượt hướng cái kia một chi tiểu đội phát động công kích mãnh liệt. Máu tươi vẩy ra, cái kia Đức Tư Lê giờ phút này chính là một cái trị liệu sư. Mỗi một lần áo lợi duy á, đột lệ lôi bọn người bị thương nặng, Đức Tư Lê liền lập tức đi cứu trị. Ngẫu nhiên, Đức Tư Lê còn thi triển tinh thần công kích, chiến đấu rất khốc liệt. Duy, không gian phảng phất bị vạch phá, huyết sắc trường đao hóa thành một đạo huyết sắc đao mang vạch phá trường không. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Lôi trước mặt, một tay cầm có hắc ngọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết mềm kiếm long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi, tức giận hừ một tiếng. Hắc ngọc trọng kiếm như chậm thực nhanh nhẹ nhàng quất tới. Mà song cùng chuôi này huyết sắc trường đao đụng vào nhau. Bang, một tiếng, Lâm Lôi cảm thấy mình thật giống như liền bị một tòa núi lớn hung hăng nện ở trên thân thể đồng dạng. Phu phu, máu tươi áp chế không nổi, trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài, liền níu lấy hắc ngọc trọng kiếm tay phải cũng bị chấn địa vảy rồng rách ra ra. Máu tươi chảy xuôi, thế nhưng ngay sau đó Lâm Lôi thương thế lấy tốc độ kinh người được chữa trị tốt. Lâm Lôi bản thân cũng không có để ý điểm ấy tổn thương. Hả, Lâm Lôi một mực chú ý màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma phản ứng. Chính mình vừa rồi một kích, thế nhưng là giết chết Hỏa Diễm Quân Vương, Đại Địa Áo Nghĩa, một kích mạnh nhất. Cái kia màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma liền phảng phất chấn động tơ thép. Thân thể cũng là hơi chấn động một chút, sau đó khóe miệng dĩ nhiên là xuất ra một tia kim sắc huyết dịch. Người quả nhiên thật lợi hại. Cái kia màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Không hổ là Thâm Uyên Đao Ma thủ lĩnh, thân thể cũng so bình thường Thâm Uyên Đao Ma mạnh hơn. Chịu ta một kích toàn lực dĩ nhiên là không có đem chấn thành khối vụn. Kim loại sinh vật, xác thực so với nhân loại tố chất thân thể mạnh hơn nhiều. Hống, màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma hai, con người tựa như hỏa diễm thiêu đốt, hai tay nắm chuôi này huyết sắc trường đao. Hai người trong lòng đất trong thông đạo, cùng lúc phi hành tốc độ cao, đồng thời giằng co, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải giết chết hắn. Lâm Lôi đáy lòng hạ quyết tâm, không khí phát ra chói tai tiếng rít. Lâm Lôi, màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma lại một lần nữa phóng tới đối phương. Lâm Lôi lần này lại là lấy tử huyết nhuyễn kiếm, chủ công. Chỉ gặp một nháy mắt ngàn vạn yêu dị tử sắc kiếm ảnh xoay tròn lấy bay lên không. Phảng phất cái kia mẫu hoàng vô số cây thân bắn ra. Không gian trong nháy mắt đứng im. Màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma cũng cảm thấy mình tốc độ phi hành bỗng nhiên đại giảm. Hừ, Lâm Lôi hai con ngươi đột nhiên nhiều một tia huyết hồng sắc. Tinh túy chi cực tinh thần lực trực tiếp dẫn động, tử huyết nhuyễn kiếm. Bên trong sát khí. Đây là Lâm Lôi đạt tới thánh ma đạo cảnh giới sau lần thứ nhất dẫn động, tử huyết nhuyễn kiếm, bên trong sát khí, lần này dẫn động sát khí so với quá khứ càng thêm cuồng bạo. Kịch liệt, chỉ gặp giống như thực chất huyết sắc sát khí trực tiếp xâm nhập hướng màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma. A, màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma cảm giác. Chính mình thật giống như đột nhiên đối mặt sâu xa vị diện bên trong đỉnh cấp ác ma. Loại kia nguồn gốc từ tâm linh run rẩy làm cho nguyên bản kiên định một đao đều có chút trì hoãn. Không đúng, thế nhưng, cái này sát khí chỉ là còn sót lại tại tử huyết nhuyễn kiếm bên trong. Cũng không phải là tử huyết nhuyễn kiếm nguyên chủ nhân tự mình hàng lâm. Màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thế nhưng là đợi ngày khác tỉnh táo lại, lại chỉ nhìn thấy một đôi xích hồng sắc hai con ngươi cùng một luồng kiếm mang màu tím. Chết, giờ phút này ngàn vạn kiếm ảnh đã ngưng tụ thành một luồng kiếm mang màu tím. nhận sát khí ảnh hưởng Thâm Uyên Đao Ma đã dùng trường đao ngăn cản. Bởi vì cái này một luồng kiếm mang đã đến trước mắt hắn. Phù phù, kiếm mang trực tiếp xẹt qua cái này màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma phần cổ. Một khỏa kim loại đầu lâu trực tiếp quang lên, cặp con mắt kia bên trong còn có khó có thể tin. Doạng người, ngay sau đó, màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma thi thể liền bất lực rơi xuống. Màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma lợi hại hơn nữa, cũng còn không có đạt tới thần cấp, mà lại hắn cũng không có sinh mệnh nguyên châu. Đầu rơi mất, trong mấy giây liền chết. Chung quanh đại lượng Thâm Uyên Đao Ma thế công lập tức dừng lại. Tất cả Thâm Uyên Đao Ma đều khó mà tin nhìn xem một màn này. Mà chật vật Pháp Ân, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á lại vì đại lượng Thâm Uyên Đao Ma đột nhiên đình chỉ tập kích. Cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Lôi giết chết cái kia màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma. Nhanh, đi mau, Lâm Lôi thanh âm, phảng phất tiếng sấm tại mọi người trong đầu vang lên. Pháp Ân, Đức Tư Lê bọn hắn lập tức tỉnh ngộ, lập tức phi tốc trong lòng đất chạy trốn. Ở trên bầu trời, vô số Thâm Uyên Đao Ma phi hành, trong đó cầm đầu là hai cái nhỏ gầy màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma. Bọn hắn đã tiếp vào thủ hạ truyền đến tin tức, Thư Lạc dĩ nhiên là chết rồi. Bên trái một cái màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma có chút khó có thể tin, là cái kia Long Nhân. Bên phải màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma trong hai con ngươi lãnh quang lóe lên. Nói, ban đầu ở trong hạp cốc, cái kia Long Nhân liền bắt mắt nhất. Trong cơ thể hắn hẳn là có sinh mệnh nguyên châu. Hắn nhiều lần bị chúng ta các con trọng thương, thế nhưng lại trong nháy mắt liền tốt. Chủ yếu bọn hắn trong lòng đất khá là phiền toái. Bên trái màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma lắc đầu nói, trong lòng đất ánh mắt hoàn toàn bị trở ngại, mà chúng ta các con tinh thần lực nhiều nhất phát hiện mấy mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, tại loại này kịch liệt trong giao chiến, căn bản vô dụng. Bên phải Thâm Uyên Đao Ma nói, lòng đất thông đạo cứ như vậy lớn, các con có thể cùng lúc cùng bọn hắn giao thủ, cũng chỉ có mười mấy. Mặc dù đại lượng Thâm Uyên Đao Ma có thể trong lòng đất đi tới, mà dù sao, ánh mắt trở ngại, Lâm Lôi một bên vừa cực nhanh đi tới, có thể cùng lúc vây công Thâm Uyên Đao Ma cũng sẽ không quá nhiều. Để cho một bộ tộc các con đi dây dưa bọn hắn, để chúng ta thời khắc trưởng khống bọn hắn sở tại. Bên trái Thâm Uyên Đao Ma lạnh lùng nói, bọn hắn mặc kệ là muốn lấy thần cách hay là đến tầng thứ 10, đều phải ra mặt đất. Chờ vừa ra mặt đất, chấm ngoặc kép, bên phải Thâm Uyên Đao Ma hai con ngươi cũng có một tia lạnh ý. Nhanh, nhanh, Lâm Lỗi một đám cường giả lo lắng phi thường. Trong lòng đất, trong thông đạo, trong lúc bên cạnh thông đạo vách tường liền bị xuyên thấu. Đại lượng Thâm Uyên Đao Ma liền lao ra, cũng may mắn là trong lòng đất, nếu như trên mặt đất, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng. Vô số Thâm Uyên Đao Ma cùng nhau vọt tới, loại kia cảnh tượng đáng sợ, ngẫm lại liền để Lâm Lôi run sợ. Ban đầu ở hạp cốc cửa ra vào, 10 cái Thâm Uyên Đao Ma cùng một chỗ công kích đến, liền đem Lâm Lôi cả người trực tiếp cho đánh bay. Nếu như không có sinh mệnh nguyên châu, Lâm Lôi chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mặc dù Lâm Lôi bọn hắn tinh thần lực phạm vi bao trùm rất nhỏ, thế nhưng là đạt tới thánh vực, trong đầu của bọn họ mô phỏng năng lực đều đặc mạnh. Ví dụ như Lâm Lôi có thể thôi diễn đại địa áo nghĩa. Mà tại Lâm Lôi bọn hắn mỗi một cái cường giả trong đầu đều có đến tầng thứ 10 cửa thông đạo rõ ràng vị trí. Trong đầu của bọn họ cũng sẽ căn cứ tốc độ phi hành, rõ ràng biết mình vị trí chỗ ở. Như thế, trong lòng đất đến cửa lối đi kia cũng không khó, dù cho có sai chênh lệch, cũng tại ngàn mét trong khoảng. Đại gia kiên trì một hồi nữa, nhanh đến cửa thông đạo. Hắc giáp cự hạt thanh âm vang vọng đám người não hài. tất cả cường giả đều tinh thần chấn động, đều ra sức cùng chung quanh không ngừng lao ra sâu xa đao ma chém giết. Tất cả cường giả đều biểu hiện ra nó mạnh mẽ thực lực. Phàm là có trọng thương lập tức thối lui để cho Đức Tư Lê trị liệu. Để cho những cường giả khác trên đỉnh, Lâm Lôi cũng cảm giác được. Thâm Uyên đao ma công kích mật độ đạt tới tương đối ổn định tình trạng. Đại gia đã đều phối hợp phi thường tốt. Phù phù, ba đầu lục mục kim nê cũng bị điên cuồng sâu xa đao ma lại một lần nữa chặt lui lại. Pháp ân, đột lệ lôi, bối bối lập tức trên đỉnh chống chỗ. Mà cái kia Đức Tư Lê lập tức đến vì lục mục kim nê ba huynh đệ trị liệu. May mắn loại này trị liệu ma pháp là cấp 9. Đối Đức Tư Lê mà nói có thể thuấn phát. Không có gì độ khó. Thông hướng tầng thứ 10 cửa thông đạo đến. Đức Tư Lê tiếng vui mừng âm tại mọi người trong đầu vang lên. Cái kia hắc giáp cự hạt đào móc thông đạo phương hướng cũng đột nhiên nghiêng hướng lên. Lập tức công kích Lâm Lôi bọn hắn. Thâm Uyên đao ma cũng thiếu rất nhiều. Đoán chừng không ít Thâm Uyên đao ma. Còn dựa theo chúng ta vừa rồi phương hướng đi tới chặn đường đâu. Đột lệ lôi cũng cảm thấy chỉ có. Ngẫu nhiên 2-3 cái Thâm Uyên đao ma giết tới. Đại gia chớ khinh thường. Lâm Lôi lập tức dặn dò. Ba người chúng ta cùng Lâm Lôi, Pháp Ân trước xông đi lên. Những cường giả khác ở phía sau. Lục mục kim nê một thanh âm trong đó cũng tại mọi người trong đầu vang lên. Hiển nhiên luận phòng ngự, ba đầu lục mục kim nê cực kỳ mạnh. Lâm Lôi cùng Pháp Ân đều là có sinh mệnh nguyên châu. Không có người có dị nghị. Siêu, tại chiều phía trên phi hành tốc độ cao quá trình bên trong, Lâm Lôi bọn hắn cũng đều thi triển ra tinh thần lực. Phía trên 20-30 mét bên trong không có Thâm Uyên đao ma. Đức Tư Lê thanh âm vang lên. Bọn hắn đã cách mặt đất biểu rất gần. Tinh thần lực trong lòng đất xuyên thẳng qua. So trong không khí xuyên thẳng qua muốn khó khăn nhiều. Phạm vi bao trùm cũng muốn tiểu nhiều. Đi lên, lúc này không phải chần chờ thời điểm. Lâm Lôi, Pháp Ân dẫn đầu xông đi lên. Ba đầu lục mục kim nê theo sát phía sau. Những cường giả khác phân biệt thê đội thứ 3, thê đội thứ 4, phốc, phốc. Lâm Lôi bọn hắn 5 cái từ khi mặt đất xuất hiện. Căn cứ chung quanh hoàn cảnh địa lý, lập tức đã đoán được. Đến tầng thứ 10 thông đạo chỗ lối vào ngay tại hơn 200 mét bên ngoài. Thế nhưng là Lâm Lôi, Pháp Ân chờ một nhóm cường giả mặc dù đánh giá ra thông đạo vị trí. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy trong lòng phát khổ. Lối đi kia vị trí, lít nhà lít nhít bên trong 10 tầng. Bên ngoài 10 tầng, liếc mắt qua tuyệt đối có mấy trên vạn Thâm Uyên đao ma tụ tập tại cửa thông đạo. Có hơn vạn sâu xa đao ma tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi bọn hắn lại như thế nào đột phá nhiều như vậy Thâm Uyên đao ma trở ngại. Chui vào cửa lối đi kia. Điểm chết người nhất là, liền trên bầu trời bọn hắn, phảng phất như châu chấu. Vô số Thâm Uyên đao ma đều huyền không nổi. Bọn hắn phảng phất màn trời một dạng đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Bao nhiêu Thâm Uyên đao ma? 10 vạn, hay là càng nhiều? Mặc kệ là Lâm Lôi, hay là Pháp Ân, ba đầu lục mục kim nghê đều cảm thấy trái tim hung hăng co quắp một trận. Vù vù, vô số Thâm Uyên đao ma. Nhìn thấy Lâm Lôi bọn hắn một đám cường giả liền phảng phất nhìn thấy huyết muỗi tử. Cùng lúc điên cuồng hướng phía dưới vọt xuống tới, gần 100 vạn Thâm Uyên đao ma cùng lúc đáp xuống. Một màn này tràng cảnh thật giống như trời sập xuống, ngay cả không gian đều chấn động, gần 100 mét khoảng cách mà thôi. Trong nháy mắt, đại lượng Thâm Uyên đao ma liền vọt tới Lâm Lôi trước mặt bọn họ. Xuống dưới, nhanh, nhanh, nhanh. Pháp Ân thanh âm hoảng sợ tại cái khác 10 vị cường giả trong đầu vang lên. Ngay cả mới vừa từ mặt đất ngoi đầu lên bối bối. La Toa Lị, đột lệ lôi mấy người cũng hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cơ hồ nhất trí chui xuống đất. Oanh, gần trăm vạn thâm uyên đao ma ầm vang xông vào đại địa. Hay là thẳng tắp lao xuống, hay là nghiêng lao xuống. Đồng thời bọn hắn cơ hồ nhất trí hung hăng hướng Lâm Lôi một đoàn người lăng không đánh ra một đao. Oanh, đáng sợ tiếng nổ, phương viên vài dặm nội địa biểu đều nổ tung lên. Vô số kim loại thổ nhưỡng đều bị chấn địa mảnh vỡ. Một nháy mắt, một cái phương viên vài dặm, sâu chừng vài trăm mét đại hố sâu vừa ra đời. Mà lại cái này kim loại trong hố sâu, vẫn còn đại lượng đủ loại lỗ thủng. Lâm Lôi, Pháp Ân, ba đầu lục mục kim nghê lên trước nhất đi. Như vậy trốn vào lòng đất, nhưng là tại phía sau cùng. Bọn hắn trong lòng đất chạy trốn tốc độ thế nào nhanh được nổi. Mà vô số thâm uyên đao ma duy nhất một lần xung kích. Cùng lúc vung đao, đao khí gần như đồng thời trùng kích vào đến. Phảng phất sóng xung kích một dạng xốc hết lên đại địa một lớp ra. Phía sau cùng, Bộc Hậu, Lâm Lôi, Pháp Ân, ba đầu lục mục kim nghê nhưng là nghênh đón đến cường liệt nhất xung kích. Lâm Lôi chỉ là miễn cưỡng giơ lên trong tay hắc ngọc trọng kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm ngăn cản. Oanh, Lâm Lôi cả người cơ hồ một nháy mắt liền bị đại lượng đao ảnh bổ vào trên thân thể. Mạch động phòng ngự cùng bên ngoài thân vảy rồng trong nháy mắt trực tiếp vỡ ra. Ngay cả Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm đều bị xung kích bắn ngược bổ vào chính Lâm Lôi trên thân. A, toàn bộ thân thể đều phảng phất bị lột đi một tầng. Bởi vì là đầu hướng xuống phi hành, Lâm Lôi hai chân tức thì bị xoắn thành khối vụn. Trốn, trốn, Lâm Lôi chỉ biết là chạy trốn. Cái kia vô số thâm uyên đao ma lao xuống cảnh tượng đáng sợ, đã đem Lâm Lôi bọn hắn ý chí trong nháy mắt hỏng mất. Lâm Lôi cũng chú ý tới bên cạnh Pháp Ân từ ngực hướng xuống. Ngay cả hai tay toàn bộ xoắn thành khối vụn, ngay cả cái kia thanh trường kiếm cũng mất. Lão nhị, thê lương thanh âm vang lên. Trốn, trốn, điên cuồng hướng lòng đất vọt đi. Không biết bay bao lâu, bọn hắn cuối cùng đình chỉ, bởi vì đã không có thâm uyên đao ma lại truy sát. Pháp Ân giờ phút này thân thể ngay tại cấp tốc chữa trị. Bất quá cũng chỉ là mới chữa trị đến đùi vị trí. Hắn đau đớn toàn thân co quắp, Lâm Lôi làm sao không có hưởng qua loại tư vị này. Bất quá cùng những người khác, hai người bọn họ đã rất hạnh phúc. Ba đầu lục mục kim nghê. Chỉ còn lại hai cái, dù cho còn lại hai cái cũng là trọng thương, đầy người đẫm máu, lão nhị hắn là vì cứu chúng ta. Cái kia lục mục kim nghê lão đại, Creo, trầm giọng nói. Bọn hắn ba huynh đệ cũng không có Lâm Lôi, Pháp Ân có, sinh mệnh Nguyên Châu trị liệu. Thời khắc mấu chốt, cái kia ba huynh đệ bên trong lão nhị thể tích biến lớn. Vì chính mình hai huynh đệ bảo vệ một sát na, còn lại 10 vị cường giả, nhìn nhau, trong mắt đều có một tia thống khổ cùng, mờ mịt, nên làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.